Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2151, Quán Linh cùng Hồn Châu. Các vị, chỗ này động thiên thế giới bên trong, mặc dù có rất nhiều oán linh, vô cùng nguy hiểm, nhưng chém giết oán linh sau đó, có thể thu được chân quý Hồn Châu. Là một kiện 10 phần có lời sự tình. Nếu như bí mật này bạo lộ ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới vô số tu sĩ. Bởi vậy ta hy vọng đại gia có thể giữ bí mật, không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Đem vây quanh nhóm người mình oán linh chém giết hầu như không còn sau đó, Lâm Vũ một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong đám người nói: Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói ra. Địa phương tốt như vậy, chúng ta biết là được rồi. Những người khác không cần biết. Địa phương tốt như vậy, ta tại sao có thể nói cho những người khác đâu. Im lặng mà phát tài mới là vương đạo. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phẩy, Lâm Vũ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong bọn người liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói. Trong mắt đều là chờ mong cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hồn Châu có thể là có thể đề thăng linh hồn phẩm chất chân bảo. Có thể cho linh hồn của bọn hắn phẩm chất lấy được đề thăng. Lĩnh ngộ tăng thêm, tấn thăng chân tiên cảnh cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghe được Dương Phong đám người lời nói, Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Chỗ này động thiên thế giới oán linh rất nhiều. Đến hàng vạn mà tính, các vị có thể tùy tiện săn giết, trở về Hồn Châu, nhưng chúng ta cần đi trước động thiên thế giới trung ương đại điện, tìm được chân tiên đan, tiếp đó tại riêng phần mình hành động, tùy hiện săn giết oán linh, không biết các vị ý như thế nào. Nghe được Lâm Vũ, Dương Phong bọn người nhao nhao gật đầu nói phải, dù sao đây là mọi người và Lâm Vũ trước đó chuyện ước định xong. Không tiện phản bác, đồng thời, chân tiên đan đối với mọi người mà nói, cũng so Hồn Châu trọng yếu hơn. Đám người đạt tới nhất trí hiệp nghị sau đó, liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, hướng động thiên thế giới trung ương chỗ đại điện phương hướng bay đi rồi. Trước khi đến đại điện trong quá trình, Dương Phong bọn người liên tiếp gặp mấy đợt oán linh công kích. Chỉ là những cái kia oán linh quy mô đều không phải là rất lớn, lại toàn bộ đều là hư tiên cảnh oán linh, đối với Dương Phong đám người uy hiếp không lớn. Bị Dương Phong bọn người nhanh chóng chém giết, thu hoạch hơn ngàn hồn châu. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến động thiên thế giới chỗ sâu. Linh khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm, đủ loại linh vật khắp nơi có thể thấy được, nhường Dương Phong đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiện tay đem phụ cận linh vật ngắt lấy để dành. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng cái oán linh từ bốn phía tuôn ra, đem Dương Phong bọn người bao vây lại. Một cỗ cường đại linh hồn ba động từ oán linh thân bên trên tản mát ra, nhẹ nhẹ hóa chặt Dương Phong một đoàn người. Hơn vạn oán linh, cái này phiền toái. Nhìn xem đem đoàn người mình bao vây oán linh, Lâm Vũ trong mắt một đạo vẻ trịnh trọng, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay tiên khí thả ra hào quang sáng chói, tùy thời chuẩn bị hướng chung quanh oán linh phát động công kích. Ước chừng hơn một vạn cái hư tiên cảnh oán linh, cất giấu trong đó mấy cái chân tiên cảnh oán linh. Cái này phiền phức lớn rồi. Tại Lâm Vũ kinh hô, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Giống, giống, giống. Tại mọi người kinh hô, đem Dương Phong một đoàn người bao vây oán linh, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo tinh thuần linh hồn chi lực phun trào, ngưng tụ ra từng cái linh hồn trường kiếm, hướng Dương Phong đoàn người ngay trong thức hải chém xuống mà đi. một bộ muốn đem mọi người linh hồn phá hủy. Đối mặt đông đảo oán linh linh hồn trường kiếm công kích, đám người nhao nhao điều động linh hồn có thể năng lượng. Tại ngay trong thức hải vài tầng tiếp theo tầng phòng ngự, hết sức ngăn cản linh hồn trường kiếm công kích. Chỉ là oán linh số lượng nhiều lắm, ngưng tụ ra linh hồn trường kiếm cũng quá là nhiều. Một trận linh hồn trường kiếm còn không có gì, nhưng 10 chuôi linh hồn trường kiếm, 100 thanh, thậm chí mấy trăm thanh, hơn ngàn đem linh hồn trường kiếm một lên uy lực công kích hết sức kinh người. Bị nặng điểm công kích hư tiên cảnh tu sĩ, ngay trong thức hải từng tầng linh hồn phòng ngự phương sách, nhao nhao bị phá hủy, linh hồn bị linh hồn trường kiếm chém vỡ, chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chớp mắt, 20 cái hư tiên cảnh tu sĩ liền trực tiếp linh hồn tịch diệt mà chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Khẽ quát một tiếng, ngay trong thức hải khổng lồ lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, hóa thành một cái cự đại linh hồn tấm chắn, ngăn trở từng thanh linh hồn trường kiếm công kích. Chặn trên trăm thanh linh hồn trường kiếm công kích sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, thi triển huyền thiên kiếm pháp, trực tiếp hướng oán linh giết tới. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại từng cái oán linh trên thân, đem từng cái oán linh vô tình đánh giết, làm cho hóa thành từng viên viên châu, rớt xuống mặt đất phía trên. Trong chốc lát, liền có mấy trăm cái hư tiên cảnh oán linh chết thảm tại Dương Phong huyền thiên kiếm phía dưới. Dương Phong hung mãnh phản kích, nhường Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng bọn người nhao nhao phản ứng lại, điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động vũ khí trong tay, hướng chung quanh oán linh khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng cái oán linh vô tình chém giết. Chỉ là oán linh số lượng nhiều lắm, đám người hung mãnh công kích, mặc dù nhanh chém giết hơn ngàn cái hư tiên cảnh oán linh, nhưng còn có gần 10.000 cái oán linh phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, thi triển linh hồn trường kiếm, hướng Dương Phong bọn người ngay trong thức hải linh hồn phát động công kích. Đối mặt gần 10.000 cái oán linh phát ra linh hồn trường kiếm công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khổng lồ lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, ngưng tụ ra một cái cường đại linh hồn tấm chắn, ngăn trở từng thanh linh hồn trường kiếm công kích. Dương Phong linh hồn cực kỳ cường đại, so với bình thường chân tiên cảnh cường giả linh hồn còn cường đại hơn. Ngăn trở đông đảo hư tiên cảnh oán linh hồn tập kích công kích, đều hơi có chút phí sức. Những cái kia linh hồn không phải đặc biệt cường đại hư tiên cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn trở đông đảo hư tiên cảnh oán linh hồn tập kích công kích. Chỉ thấy được từng cái hư tiên cảnh tu sĩ linh hồn bị phá hủy, chết thảm tại chỗ, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, ngoại trừ Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng tứ tên hư tiên cảnh đỉnh phong lại tu luyện linh hồn bí pháp tu sĩ bên ngoài, cái khác hư tiên cảnh tu sĩ toàn bộ linh hồn tịch diệt mà chết. Các vị, nơi này oán linh số lượng nhiều lắm, công kích linh hồn cũng hết sức sắc bén, chúng ta đều không cần lưu thủ rồi, lập tức sử dụng cường đại nhất chiêu thức, trong thời gian ngắn nhất đem những cái này oán linh chém giết, bằng không chúng ta đều muốn thảm chết tại đây chút oán linh công kích linh hồn phía dưới. Nhìn thấy chính mình thật vất vả tìm được đồng đội, trong nháy mắt phía dưới chỉ còn lại 4 người, Lâm Vũ hết sức bất đắc dĩ, lập tức lớn tiếng gào lên, đồng thời điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán thâu tới trong tay tiên khí bên trong, chuẩn bị thi triển đại chiêu. Không sai, chúng ta xác thực không thể tại nương tay, bằng không hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Dùng linh hồn của ta lực lượng phòng ngự, nhiều nhất còn có thể tiếp nhận 3 lần công kích, nhất định phải nhanh chóng xử lý những cái này oán linh. Tốt, mọi người cùng nhau ra tay toàn lực. Không có vấn đề. Nghe được Lâm Vũ, Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng, Dương Phong 4 người nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền bắt đầu điều động thể nội lực lượng pháp tắc, chuẩn bị thi triển đại chiêu rồi. Tịch Thiệt Chi Phong, làm Lâm Vũ trong tay tiên khí thả ra rực rỡ vô cùng quang mang thời điểm. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển rất tuyệt chiêu mạnh nhất. Trong tay tiên khí lao nhanh vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, ngưng kết mà thành, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, tạo thành một đoàn vòi rồng to lớn, hướng đông đảo oán linh thân bên trên bao phủ mà đi. Lập tức, chỉ thấy được vòi rồng to lớn, chui vào đến oán linh nhóm bên trong, từng cái oán linh bị cuốn vào đến vòi rồng bên trong. Từng đảo vô cùng kinh khủng phong nhận, trong nháy mắt đem từng cái oán linh cắt chém thành mảnh vụn, hóa thành từng viên hồn châu, rớt xuống mặt đất phía trên, hủy diệt kiếm trận. Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Kỳ, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hủy diệt kiếm pháp, trong tay tiên khí lao nhanh vung vẩy mà ra, từng đảo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc kiếm mang từ đó bắn ra. Nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, tạo thành từng cái to lớn hủy diệt kiếm trận, hướng chung quanh oán linh bao phủ tới. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc kiếm mang, không ngừng chém xuống tại từng cái hư tiên cảnh oán linh thân bên trên. Đem từng cái hư tiên cảnh oán linh chém giết, làm cho hóa thành từng viên hồn châu rơi xuống. Bầu trời đầy sao, Thất Tinh Môn Thái Thượng Trưởng Lão Dương Tuấn khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, thi triển Thất Tinh Môn tuyệt chiêu mạnh nhất Bầu Trời Đầy Sao. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời hạ xuống, ngưng kết thành từng viên tinh thần, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng chung quanh oán linh thân bên trên đập tới. Âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng tinh thần hung hăng nện ở từng cái hư tiên cảnh oán linh trên thân, trực tiếp đem từng cái hư tiên cảnh oán linh đạp nát, làm cho hóa thành từng viên hồn châu. Lưỡi đao vô địch, Đủ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay Huyền Thiên Trường đao vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt đao mang từ đó bắn ra, hướng chung quanh hư tiên cảnh oán linh thân bên trên chém xuống mà đi. Đủ Hồng toàn lực thi triển phía dưới đao mang, ẩn chứa kinh khủng đao ý, nhẹ nhõm đem từng cái hư tiên cảnh oán linh chém giết, làm cho hóa thành từng viên hồn châu rơi xuống đất. Huyền Thiên Kiếm Trận, Dương Phong nhìn thấy Lâm Vũ 4 người toàn bộ phát huy, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, đem quán thâu đến Huyền Thiên Kiếm bên trong, dùng Huyền Thiên Kiếm quang mang đại thịnh, thả ra rực rỡ vô cùng quang mang. Ngay sau đó, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ Huyền Thiên Kiếm bên trong bắn ra, tại Dương Phong tâm niệm dưới sự thao túng, tụ tập đến một chỗ, tạo thành từng cái kiếm trận khổng lồ, hướng bốn phía oán linh thân bên trên chém xuống mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.